Chương 90, Thái Ất Phân Quang Kiếm. Phổ Vân chân nhân tàn niệm có thể nhìn thấy bên ngoài hết thảy, vậy không phải nói vừa mới chính mình làm hết thảy, Phổ Vân chân nhân đều thấy được nghĩ tới đây, Phương Thần sắc mặt biến hóa, hắn không muốn để cho người khác biết tứ đại đội trưởng sự tình. Tựa hồ là đoán được Phương Thần tâm tư, Phổ Vân chân nhân mỉm cười, chợt nói ra, người hữu duyên, vừa mới bên ngoài hết thảy, ta đều nhìn rất rõ ràng, mặc dù ngươi khống chế Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt, nhưng là ta không đồng ý ngươi cái này một cách làm. Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt thực lực cường hoành phi thường, nếu có một ngày, bọn hắn tránh thoát khống chế của ngươi, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Phổ Vân chân nhân no y ngươi dạng này, không khác nuôi hổ gây họa. Nghe được Phổ Vân chân nhân nói, Phương Thần khẽ nhíu mày, không nói gì thêm. Tốt, chuyện này tạm thời không nói, ngươi có thể thuận lợi lại tới đây, nói rõ ngươi cùng ta Phổ Vân chân nhân hữu duyên. Ta đã từng đạt đến khí hải cảnh đỉnh phong, đối đan vo đạo một đường vẫn là có rất sâu sắc nhận biết, những này đều có thể truyền cho ngươi. Phổ Vân chân nhân no y lúc trước bởi vì vội vàng, sở dĩ vật lưu lại không nhiều, chỉ để lại của ta độc môn công pháp, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Phổ Vân chân nhân no y đương nhiên, ngươi kế thừa truyền thừa của ta về sau, muốn giúp ta báo thù. Phổ Vân chân nhân một lần nữa nói ra, cựu nhân của ta, chính là Hoàng Tuyển Môn Ma Thiên Đường Chủ. Giống như hắn còn sống, hy vọng nở dê ngươi có thể giúp ta báo thù, giống như hắn chết, như vậy hết thảy đều tan thành mây khói đi. Tiền bối, giống như vãn bối ngày khác có điều kiện lời nói, tất nhiên sẽ giúp tiền bối báo thù. Phương Thần no y lúc trước chống lại Hoàng Tuyển Môn anh hùng, bây giờ luân lạc tới tình trạng như thế, ai còn nhớ rõ Phương Thần thổn thức không thôi, pha y chăng chính mình có một ngày, cũng sẽ trở thành Phổ Vân chân nhân dạng này, biến mất ở trước mặt người đời. Chậm rãi vẫn lạc. Đang miên man suy nghĩ Phương Thần, đột nhiên cảm thấy một cỗ hùng hậu khí tức, sau một khắc Phương Thần phát hiện, Phổ Vân chân nhân tàn niệm trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành một đạo bàng bạc khí tức, trực tiếp dung nhập vào Phương Thần trong thân thể. Đúng lúc này, Phương Thần không bị khống chế ngồi xếp bằng, cả tòa trong cung điện trực tiếp sáng ngời lên, khắp nơi đều là to lớn quang mang. Thái Ất Phân Quang Kiếm. Phương Thần trong đầu xuất hiện một môn kiếm pháp. Cùng lúc đó, Phương Thần từ từ lâm vào trong hôn mê, trong đầu kiếm thế tự động vận chuyển, Thái Ất Phân Quang Kiếm khẩu quyết, trực tiếp vờn quanh tại Phương Thần trong đầu. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Thần chậm rãi mở mắt. Trong chốc lát, Phương Thần cảm giác đầu của mình đau đớn, trong đầu giống như nhiều hơn rất nhiều tin tức. Đau quá. Phương Thần vuốt vuốt đau đớn đầu, bắt đầu trải vuốt trong đầu tin tức. Thái Ất Phân Quang Kiếm làm Phương Thần phát hiện cái môn này kiếm pháp thời điểm, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Xem xét cẩn thận lấy Thái Ất Phân Quang Kiếm khẩu quyết, Phương Thần càng phát chấn kinh, bởi vì Thái Ất Phân Quang Kiếm 3 tầng trước khẩu quyết, cùng chính mình trước đó tu luyện qua Phân Quang Kiếm pháp khẩu quyết giống nhau như lúc. Tại sao có thể như vậy? Phương Thần nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ lúc trước Thanh Phong Kiếm phái cũng là trong lúc vô tình đạt được Phân Quang Kiếm pháp, cố gắng suy tư, cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó, cuối cùng Phương Thần trực tiếp không còn nghĩ lung tung. Từ khi tu luyện Phân Quang Kiếm pháp về sau, Phương Thần vẫn tại nghĩ đến như thế nào mới có thể đạt được Phân Quang Kiếm pháp đến tiếp sau thiên trường, không nghĩ tới lần này đánh bậy đánh bạ phía dưới, tại Thiên Quang bí cảnh bên trong đạt được. Nguyên lai môn này kiếm pháp gọi là Thái Ất Phân Quang Kiếm. Phương Thần xem xét cẩn thận lấy Thái Ất Phân Quang Kiếm, thấp giọng nói. Thái Ất Phân Quang Kiếm, tổng cộng có 9 tầng, 3 tầng trước Phương Thần đã tu luyện thành công, sau 6 tầng còn không có tu luyện. Thái Ất Phân Quang Kiếm chính là Phổ Vân chân nhân năm đó trong lúc vô tình đoạt được, cũng là Phổ Vân chân nhân thành danh kiếm pháp, uy lực cường hoành phi thường. Thái Ất Phân Quang Kiếm có thể duy trì võ giả tu luyện tới khí hải cảnh đỉnh phong. Hoàn mỹ Thái Ất Phân Quang Kiếm tuyệt đối là một môn siêu việt nhị phẩm công pháp, quá tốt rồi. Phương Thần kích động không thôi. Có Thái Ất Phân Quang Kiếm, thực lực của mình sẽ càng tăng mạnh hơn hành. Lúc này mới tiến vào Thiên Quang bí cảnh bên trong mấy ngày thời gian, Phương Thần liền được Phổ Vân chân nhân truyền thừa, trọng yếu nhất chính là đạt được Thái Ất Phân Quang Kiếm. Sau đó, Phương Thần sửa sang lại thoáng cái Phổ Vân chân nhân truyền thừa, ngoại trừ Thái Ất Phân Quang Kiếm bên ngoài, đại bộ phận đều là một chút kiếm đạo cảm ngộ. Những này đối với Phương Thần tới nói, cũng có vẻ không phải trọng yếu như vậy, bởi vì có kim sắc trái tim nguyên nhân, Phương Thần đối với kiếm đạo cảm ngộ, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Nơi này có một thanh kiếm gỗ. Phương Thần đột nhiên phát hiện, tại hắn ngồi xếp bằng địa phương, xuất hiện một thanh kiếm gỗ. Phương Thần xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng nà mờ trả tờ kiếm gỗ. Ngay tại hắn nà mờ trả tờ kiếm gỗ một khắc này, trong lúc đó một giọng giàn mua chuyển vào phương thần trong lỗ thai. Người hữu duyên, làm ngươi nhìn thấy kiếm gỗ thời điểm, đã kế thừa của ta thái ớt phân quan kiếm, hy vọng nở dê ngươi có thể đem một thanh này kiếm gỗ, mang về thần phong kiếm phủ bên trong. Tiền bối, vãn bối nhất định không phụ kỳ vọng. Phương thần đối quang ảnh biến mất địa phương, cúc ba cùng, trầm thấp nói. Cuối cùng, phương thần rời đi cái cung điện này. Làm phương thần rời đi cung điện thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền đến ầm ầm tiếng vang, phương thần quay người nhìn lại, thình lình phát hiện, cung điện thế mà sụp đổ. Phương thần thở dài một tiếng, quay người rời đi. Tại thiên quang bí cảnh nào đó một chỗ ngọn núi bên trên, đột ngột một đạo nhân ảnh xuất hiện, giống như phương thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, cái này một đạo nhân ảnh, liền là trước đó bị hắn treo lên đánh Đồng Khôn. Lúc này Đồng Khôn, không có chút nào thụ thương dấu hiệu, khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười, toàn thân tràn đầy cường hoành khí tức. Thật sự là trời cũng giúp ta. Đồng Khôn âm trầm nói, không nghĩ tới vừa tiến vào thiên quang bí cảnh bên trong, tiêu đánh bậy đánh bạ tiến vào một cái đại năng trong huyệt mộ, đạt được truyền thừa. Ta, chẳng những tu vi bước vào hóa khí cảnh tam trọng đỉnh phong, càng là tìm hiểu càng tăng mạnh hơn hoành kiếm thuật. Đồng Khôn nói, Phương Thần, ngươi liền chờ chết đi. Đồng Khôn vừa tiến vào thiên quang bí cảnh bên trong, trong lúc vô tình đi tới cái này một ngọn núi, chạm đến cơ quan, tiến vào trong huyệt mộ, đạt được một môn cứ gọi là thiên lôi kiếm pháp công pháp. Cái môn này công pháp, chính là một môn nhị phẩm công pháp, uy lực cường hoành vô cùng. Đồng Khôn tiếp nhận vị tiền bối này truyền thừa về sau, dùng ba nga y thơ y gian, liền đem thiên lôi kiếm pháp tu luyện hoàn thành. Mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng là thực lực toàn diện tăng lên, hắn tự tin lại một lần nữa gặp được Phương Thần, nhất định có thể đánh giết Phương Thần. Phương Thần, ngươi tiểu cầu nguyện đừng để ta gặp được ngươi. Đồng Khôn thanh âm khàn khàn nói. Sau đó, Đồng Khôn rời đi sân phong, biến mất tại hoang nguyên phía trên. Cũng không biết Đồng Khôn là thế nào nhận được tin tức, biết được Phương Thần vị trí cụ thể. Ba ngày sau đó, Đồng Khôn tìm được Phương Thần. Phương Thần, ta muốn ngươi chết. Đồng Khôn nhìn xem đối diện Phương Thần, trong lòng tức giận không thôi. Lúc trước ta có thể treo lên đánh ngươi, ta vẫn như cũ có thể treo lên đánh ngươi. Phương Thần xem thường nói. Phương Thần, ngươi muốn chết. Đồng Khôn nghe được Phương Thần nhắc lên mình bị treo lên đánh sự tình, trong lòng tức giận không thôi, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vùng vẩy mà ra, hướng thẳng đến Phương Thần công kích mà đi. Điều trùng tiểu kỹ. Phương Thần thi triển ra thủy ngân kiếm pháp, bên trên bầu trời, thủy chi gợn sóng hóa thành thủy ngân kiếm quang, đụng vào Đồng Khôn kiếm quang phía trên. Phanh, Đồng Khôn lui lại mấy bước, sắc mặt tâm trầm. Thiên lôi kiếm pháp. Đồng Khôn trực tiếp thi triển ra thiên lôi kiếm pháp, không muốn cho Phương Thần bất cứ cơ hội nào. Chỉ thấy làm Đồng Khôn thi triển ra thiên lôi kiếm pháp thời điểm, bên trên bầu trời thế mà xuất hiện từng đạo kinh lôi thanh âm. Theo Đồng Khôn mũi kiếm chỗ, hiện ra linh khí nồng nặc, những linh khí này, tại thiên lôi kiếm pháp khống chế phía dưới, thế mà hóa thành từng đầu lôi long. Ngao trong chốc lát, ba đạo lôi long ngửa mặt lên trời gào thét, sóng vai lơ lửng tại thiên không bên trong, hướng phía Phương Thần dương nanh múa vớt. Xem ra hắn cũng là đạt được một ít truyền thừa. Phương Thần nhìn chằm chằm bên trên bầu trời ba đạo lôi long, thấp giọng nói. Thiên lôi kiếm pháp dù sao cũng là nhị phẩm công pháp, uy lực cường hoành vô cùng. Đương nhiên Phương Thần không có chút nào sợ hãi, dù sao mình có được càng tăng mạnh hơn hoành thái ớt phân quan kiếm. Phương Thần, tại ông trời của ta lôi kiếm pháp phía dưới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng Khôn giận dữ hét. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Phương Thần xâm nhiên nói. Sau một khắc, thái ớt phân quang kiếm trong lúc đó thi triển đi ra. Xoạt bên trên bầu trời, trong lúc đó xuất hiện một đạo quang mang, đạo ánh sáng này mũi nhọn, hóa thành 72 đạo kiếm quang, đâm về phía Đồng Khôn. Phanh phanh phanh, 72 đạo quang mang, cùng Đồng Khôn lôi long đụng vào nhau, trực tiếp phá hủy Đồng Khôn hai đạo lôi long. Bất quá ngay tại cái này 72 đạo kiếm quang muốn phá hủy Đồng Khôn đạo thứ ba lôi long thời điểm. Đồng Khôn cười âm hiểm một tiếng, đạo này lôi long đống nhiên bạo tẩu, phóng xuất ra khí tức hủy diệt, trực tiếp phun ra một cái long tức, phun tại 72 đạo kiếm quang phía trên. Giang giác 72 đạo kiếm quang, trực tiếp vỡ vụn, lôi long dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái, đánh nát Phương Thần thái ớt phân quang kiếm. Cái này kiếm pháp, có chút môn đạo. Phương Thần thấy thế, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Phương Thần, ngươi còn có tài năng gì đồng khôn khắp khuôn mặt là thị huyết nụ cười, âm trầm no ý xem ra vẫn là phải vận dụng thái ớt phân quang kiếm tầng thứ tư. Phương thần khẽ lắc đầu, no ý sau đó, phương thần thi triển ra thái ớt phân quang kiếm tầng thứ tư, tại hoàn toàn tiếp nhận phổ vân chân nhân truyền thừa thời điểm, phương thần liền đem thái ớt phân quang kiếm tầng thứ tư tu luyện thành công. Hưu làm thái ớt phân quang kiếm tầng thứ tư xuất hiện thời điểm, trong lúc đó phương thần chung quanh, xuất hiện thiên địa đại thế. Cường hoành vô cùng kiếm thế, dung nhập vào thái ớt phân quang kiếm bên trong, bắn về phía bầu trời, trong nháy mắt nổ tung lên. 108 đạo kiếm quang, trong nháy mắt xuất hiện. Đây là kiếm pháp gì ngay tại công kích đồng khôn sắc mặt biến hóa, nghẹn ngào kêu lên. Làm phương thần thi triển ra bộ kiếm pháp này thời điểm, hắn thế mà cảm thấy một tia tim đập nhanh. Ta cũng không tin, ngươi có thể địch nổi ông trời của ta lôi kiếm pháp. Đồng khôn phẫn nộ gầm thét lên, khống chế bên trên bầu trời lôi long, đụng giống như 108 đạo kiếm quang. Giang giác bên trên bầu trời, kiếm quang vỡ vụn thanh âm truyền ra, lôi long rẽ rủa không thôi, tại chống cự lấy kiếm quang. Ầm ầm ngay từ đầu lôi long còn có thể áp chế kiếm quang, nhưng là càng về sau lôi long đã hoàn toàn bị áp chế. Không thấy cảnh này, đồng khôn cuồng loạn kêu lên. Tự mình tu luyện thành thiên lôi kiếm pháp, đều không thể đánh giết phương thần sao? Giang giác phương thần bắt đầu phản kích, bá đạo thái ớt phân quang kiếm, toàn lực thôi động, trực tiếp tiêu diệt lôi long, đâm về đồng khôn. Thiên lôi chân nhân, ngươi gạt ta. Đồng khôn phẫn nộ quát tầm lên.